Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 567. Đã muốn đã chết, hắn cúi đầu cúi người. Bạc thân chậm rãi để sát vào Quan Hy. Tà mị thanh tuyến mang theo điểm ách. Quan Hy, tà mị nam nhân thần chậm rãi hạ xuống. Quan Hy hơi hơi chừng mắt to nhìn thực đằng tiêu tuấn Mỹ lập thể ngũ quan. Trái tim của nàng bỗng nhiên khiêu thật sự mau. Loại này thời gian loại này địa điểm ni phòng ánh đèn sáng tỏ. Nhưng là đến cửa huyền quan nơi này, ảm đạm chút, vừa vặn là ái muội mông lung ấm quất sắc, tự dưng lộ ra một loại kiều diễm hơi thở. Quan Hy cẩn thận bẩn bang bang nhảy dựng lên, nam nhân càng dựa vào càng gần, giáp bọc nóng bỏng hơi thở. Ngay tại thực đằng tiêu thần yếu dừng ở Quan Hy phấn nộn nộn thần thượng khi, Quan Hy bỗng nhiên vươn tiểu bạch thủ, nàng đẩy một chút thực đằng tiêu, tiểu bạch thủ đụng tới nam nhân rắn chắc gầy gò ngực đường cong. Thực đằng tiêu cúi đầu để sát vào động tác dừng lại. Hắn kinh ngạc, lam sắc đôi mắt nhìn Quan Hy. Quan Hy lúc này không dám cùng thực đằng tiêu đối diện. Nàng tiểu đầu hướng phía bên phải chuyển, vừa vặn nhìn đến thực đằng tiêu xanh tại trên cửa thủ. Cái kia, thực, đằng tiêu, cử chậm, nên ngủ, nàng nói chuyện có chút lắp bắp, tiểu ngữ khí, khí thế rất yếu, ngủ, thực đằng tiêu ngoéo một cái nhỏ bé thần, khóe môi khơi mà một chút tựa tiếu phi tiếu độ cong. Hỏi, người mệt nhọc, ân, mệt nhọc, tiểu thánh đại, cũng muốn ngủ, này, bị tiểu thánh đại nhìn đến không tốt lắm ăn đi, cho nên đằng tiêu ca ca, ngươi cũng sớm một chút hồi đi ngủ đi, Quan Hy lắp bắp giải thích. Nàng có thể cảm thụ thực đằng tiêu dừng ở mặt nàng nhi ánh mắt. Nhưng này ánh mắt thế nào? Nàng không dám nhìn tới. Thực đằng tiêu bình tĩnh nhìn con gái tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai giáp mang phấn, thần cũng nộn nộn, nhìn ngon miệng, hắn mới từ uy nàng nước ăn quà. Đầu ngón tay nàng mềm thân lưu lại mềm mại xúc cảm giác còn không có tin tức. Hắn là cử chỉ điên rồ, cho nên mới tưởng hôn nàng, kỳ thật không phải phía sau mới cử chỉ điên rồ, từ lúc thật lâu phía trước, hắn liền vì nàng cử chỉ điên rồ. Thực đằng tiêu cười cười, hắn thu hồi vách tường đông thủ, nói, cũng là, thời gian không còn sớm một chút nghỉ ngơi, ta trước về phòng của mình. Ân, Quan Hy nghe hắn nói chuyện thanh âm như thường, nghe đổ không giống sinh khí. Nội tâm nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này đánh bạo quay lại tiểu đầu, nho nhỏ thanh nói, thực đằng tiêu, ngủ ngon. Thực đằng tiêu cười, vài phần trêu tức, vừa rồi vẫn là đằng tiêu ca ca, hiện tại biến thành thực đằng tiêu. Quan Hy đôi mắt nhỏ thần dao động, khinh ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ, nàng khô cằn cười cười, nói, nào có thôi, không phải vẫn đều gọi ngươi tên sao? Kỳ thật là vừa mới nghĩ đến hắn sinh khí, mới kêu đằng tiêu ca ca. Hiện tại nếu không biết là hắn sinh khí, kia liền không cần phải gọi là gì đằng tiêu ca ca. Rất buồn nôn, thực đằng tiêu theo nàng mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nhìn ra vài phần giảo hoạt cùng linh. Động, hắn làm bộ như không biết nàng suy nghĩ cái gì. Khẽ cười một tiếng, nói, được rồi. Bất quá ta còn là ưa nghe ngươi bảo ta đằng tiêu ca ca. Quan Hy nâng lên tiểu đầu, lộ ra một đoạn đường cong duyên dáng trắng nõn cổ, nàng trương trương nộn nộn phấn thần, muốn nói gì, nam nhân khô giáo cực nóng thần mới hạ xuống, giống lông chim giống nhau, nhẹ nhàng dừng ở Quan Hy trên gương mặt, gần chính là chuồn chuồn lướt nước bình thường, nhẹ nhàng nhất bính, ở Quan Hy còn không có phản ứng tới được thời điểm. Đã muốn rời, Quan Hy, nàng còn không có phản ứng lại đây. Thực đằng tiêu thần sắc nhu hòa nhìn nàng. Ngủ ngon, ngủ ngon, Quan Hy kinh ngạc, như là bị thực đằng tiêu một cái nho nhỏ hôn khiến cho dại ra. Thực đằng tiêu thân thủ, thon dài ngón tay sủng nịch khoát một chút Quan Hy chóp mũi. Tà mị nói, Hy, lần sau tái hôn ngươi, sẽ không là nơi này, Quan Hy lăng lăng. Ngoặc kép chấm chấm, Nga, thực đằng tiêu dừng một chút, lại thấp giọng nói, Hy, lần này về nước, chúng ta liền kết. Quan Hy vẫn là lăng lăng nhìn thực đằng tiêu. nàng là có đang nghe Thực Đằng Tiêu nói chuyện, nhưng không biết vì cái gì. Những lời này Thực Đằng Tiêu nói đến một nửa, chính hắn bỗng nhiên ngừng lại, đáy mắt tựa hồ hiện lên một chút dãy dụa phức tạp thần sắc. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu thở dài, nâng tủ các ở Quan Hy tiểu đầu thượng, dùng sức nhu nhu của nàng ô tóc đen, lộng rối loạn, quên đi, chuyện này, chúng ta hồi Thực ra nói sau. Thực Đằng Tiêu ngoéo một cái thần. Một chút thực đạm chua xót ở khóe môi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Hắn cười cười, ôn nhu nói, ngủ ngon, Hy, ngủ ngon, thẳng đến Thực Đằng Tiêu mở cửa rời đi. Quan Hy một người đứng ở phòng lối vào, có chút dại ra hồi bất quá thần. Nàng nâng lên thủ, theo bản năng sờ sờ bị Thực Đằng Tiêu hôn qua địa phương. Giống như có chút nóng lên, tiểu bạch thủ đang cầm mặt mình. Quan Hy có thể cảm nhận được trên mặt làn da truyền đến nhiệt độ. Vừa rồi, Thực Đằng Tiêu là muốn hôn nàng đi, không phải thân mật, mà là hôn môi ba cái loại này. Nhưng là nàng không biết như thế nào, kia một khắc liền né tránh, như là theo bản năng đã nghĩ yếu né tránh bình thường. Nàng không nên né tránh, nàng cùng Thực Đằng Tiêu là vị hôn phu thê đâu. Nàng là Thực Đằng Tiêu vị hôn thê, Thực Đằng Tiêu là của nàng vị hôn phu. Hai người có cái gì thân mật hành động, cũng là hẳn là, nhưng là sự thật là, nàng tuy rằng là Thực Đằng Tiêu vị hôn thê, hắn sủng nàng, thực sủng, cơ hồ nàng nói cái gì, làm cái gì hắn đều là vô điều kiện đáp ứng. Còn có Tiểu Thánh Đại, là nàng đệ đệ, cùng Thực Đằng Tiêu cũng không có vấn đề gì. Trừ phi nàng cùng Thực Đằng Tiêu kết hôn, Tiểu Thánh Đại mới có thể là Thực Đằng Tiêu cậu em vợ. Nhưng liền là như thế này, Thực Đằng Tiêu nhưng vẫn đem Tiểu Thánh Đại mang theo trên người. Dạy hắn học tập, dạy hắn luyện võ, đối Tiểu Thánh Đại hảo, cùng chính mình thân đệ đệ cũng không hai loại. Thực Đằng Tiêu đối nàng thật sự hảo, nhưng là chính là ở hắn đối nàng tốt như vậy dưới tình huống. Hắn cư nhiên rất ít đối nàng có cái gì thân mật hành động. Khiên khiên thủ, ôm, hôn nhẹ cái trán, hôn nhẹ hai má, khả này hắn tái như thế nào thân mật hành động, nhưng không có, khiến cho bọn họ rõ ràng là vị hôn phu thê, lại chưa từng có đã làm tình lữ hội làm thực thân mật tiếp xúc. Thực Đằng Tiêu nhưng thật ra có nói quá, Hy, chờ ngươi tốt nghiệp, chúng ta tái kết hôn. Kết hôn phía trước, như bây giờ ở chung là được, như vậy ở chung là được. Nàng ngay từ đầu cũng không biết như vậy là loại nào. Mặt sau chậm rãi đã hiểu, như vậy ở chung, chính là bách lạp đồ thức luyến ái bình thường. Nhưng ngay tại vừa mới, Thực Đằng Tiêu rõ ràng yếu hôn nàng, hẳn là nước chảy thành sông chuyện tình. Nàng né tránh, nàng lại né tránh, nàng không nên né tránh, cũng không thể né tránh a. Quan Hy hàm răng cắn môi dưới, nhìn chằm chằm đóng phòng, đối vừa rồi tránh đi Thực Đằng Tiêu hôn hành vi tiến hành tỉnh lại. Thực Đằng Tiêu theo Quan Hy phòng trở lại chính mình phòng. Hắn ngồi ở tinh hồng sắc sofa thượng, hai điều chân dài vén, nghe Mộ Nhất Huân hội báo Thực ra bên kia chuyện tới một việc vụ. Ngoặc kép chấm chấm, ép quốc vị kia xa ra khác, hôm nay liên hệ chúng ta. Nói còn muốn tái mua một gã thủ ước nhân, Thực Đằng Tiêu khẽ nhíu mày. Hỏi, hắn không phải hai tháng vừa mới mua thủ ước người sao? Là, hắn mua là danh hiệu A105 hào, Mộ Nhất Huân nói. A105 hào, hiện tại đã muốn đã chết. Hết chương.